gocchuyenaudio.com, vẫn giữ nguyên nét cười như có như không. Hoắc Thiên Kình thông minh mà ngậm miệng lại, vung tay một cái, nhưng mà cô gái đó đúng là có điểm khiến mình hứng thú. Tầng da gà trên người Lôi Giận lại một lần nữa bị hắn kích phát, nhất là khi nhìn vào ánh mắt Hoắc Thiên Kình. Hắn lãnh đạm nói, đối với chuyện trên giường của cậu, mình không có hứng thú, tự cậu hiểu là được rồi. Hoắc Thiên Kình sang sảng cười to, lại một lần nữa khoác vai Lôi Giận, bên môi gợn lên ý cười ám muội. Tiểu Lôi Giận, chuyện ảnh chụp trộm của mình bị cậu phát hiện, đáng lý ra cậu hẳn là phải bồi thường tổn thất tinh thần cho mình mới đúng. Lôi Giận hơi có chút kinh ngạc, lại như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Cậu không lầm đấy chứ, là cậu phải lấy tiền bịt miệng mình mới đúng. Cậu là anh em của mình, không thể đem cái chuyện nhàm chán lại không trượng nghĩa này nói ra chứ. Tâm hồn mình đã bị đả kích nghiêm trọng rồi. Cậu biết mình mặc công chuyện ở ngân hàng cực kỳ áp lực, nếu tinh thần quá căng thẳng hay uể oải thì thị trường chứng khoán cũng không ổn định được, trong đó bao gồm cả Lôi thị đấy. Giọng nói của Hoắc Thiên Kình mười phần mang theo sự ủy khuất, nhưng lời nói thì rõ ràng là ý uy hiếp. Lôi Giận đẩy đầu hắn sang một bên, cố ý không hiểu, từ khi nào thì cậu chuyển công tác đến ngân hàng. Tiểu Lôi Giận, biết rõ rồi còn cố hỏi cũng không phải là biểu hiện của người thông minh nha. Hoắc Thiên Kình vươn tay hơ hơ trước mặt hắn, gương mặt anh tuấn lúc cười phá lên đẹp trai đến ngây người. Cậu muốn như thế nào? Bộ dáng Lôi Giận có vẻ rất phối hợp, thuận tiện cũng khoác lên vai hắn. Nhìn qua bộ dáng hai người đàn ông này thật kỳ quái, nếu đột nhiên có người xông tới mà thấy cảnh tượng như vậy, nhất định sẽ bị dọa cho ngây ngốc. Hoắc Thiên Kình cười càng thêm vô tội, nhìn ngó bốn phía chung quanh, không khỏi tán thưởng nói. Khách sạn này quả thật là độc đáo. Nhớ ngày đó, mình cũng rất thích chỗ này, tạm không nói đến giá trị lô đất cao bao nhiêu, chỉ biết chỗ này có cá bơi xung quanh, nhất định là lãng mạn cực kỳ. Lời nói của hắn có vẻ hơi khó hiểu, Lôi Giận chỉ cười cười, nhấp một ngụm rượu, đáng tiếc khách sạn này của mình không thể thỏa mãn cậu để quay chụp dục vọng điên cuồng. Dùng từ này để hình dung, mình không thích, Hoắc Thiên Kình phản bác một câu, xem ra hôm nay mình không nhượng bộ một chút, trong lòng cậu sẽ mãi không cân bằng được. Được rồi, khách sạn này sẽ để lại cho cậu làm. Chuyện tình yêu, đi, Lôi Giận nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Chuyện này đối với hai người dường như rất bình thường. Thậm chí một công trình cỡ hàng tỷ đô mà cũng biến thành món đồ chơi, nói qua tay liền qua tay. Hoắc Thiên Kình cười cười, cảm tạ Lôi thiếu gia đã cho tài sản của tôi tăng một bậc. Cẩn thận lần sau mình lấy lại của cậu càng nhiều. Lôi Giận cười nhẹ, đe dọa một câu, ngay sau đó, nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, khóe môi cong lên. Nhưng mà cậu trở thành thương nhân nổi danh như vậy, tất cả là dựa vào thủ đoạn không biết xấu hổ này. So với loại phú thương như cậu, không biết xấu hổ có là gì. Hoắc Thiên Kình đã sớm quen với phương thức trêu đùa này, thậm chí càng ngày càng quá đáng. Hắn tiến thân mình lên, bàn tay to áp lên gò má như khắc tỉ mỉ từ đá cẩm thạch của Lôi Giận, tặc lưỡi nói. Nhìn xem gò má anh tuấn này, mình cũng muốn khuôn mặt này, cậu tin không? Hắn cười quái dị một chút, gocchuyenaudio.com. Rồi lại một chút tiến gần sát mặt Lôi Giận, Lôi Giận không hề trốn tránh, thậm chí vẫn duy trì ý cười bình tĩnh như trước cho đến khi. A, tiếng kêu sợ hãi cùng kinh ngạc của người con gái vang lên, đánh vỡ một màn trước mặt này. Hoắc Thiên Kình bị tiếng kêu này làm cho giật mình, Lôi Giận lập tức đẩy hắn ra, quay đầu nhìn lại, khóe môi vốn đang mỉm cười liền giật giật. Sắc mặt hắn cũng có chút không tự nhiên, ngay sau đó hắn đứng dậy. Hoắc Thiên Kình thật ra không mấy hoảng hốt, lại ngồi xuống ghế, đánh giá một lượt người con gái vừa xuất hiện. Cô thanh khiết lung linh như một con búp bê, hai cánh môi đỏ bừng, đôi mắt đẹp trong, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Ánh dương phảng phất chiếu xuống cô càng tô thêm nét tuyệt diễm. Cô xuất hiện, khiến mọi vật xung quanh như mất đi sắc thái. Giờ này khắc này, cô lại trừng mắt dùng ánh mắt quái dị nhìn hai người đàn ông bọn họ. Hoắc Thiên Kình âm thầm cười, nhấc cằm tư thái nhìn xem Lôi Giận làm thế nào để giải quyết. Mạch Khê cho tới bây giờ không nghĩ tới sau khi tỉnh dậy sẽ chứng kiến một màn ghê tởm như vậy. Cha nuôi cô, lại cùng với một người đàn ông đồng dạng cao lớn, ngay trong phòng khách chuẩn bị. Hôn môi, trời ạ, người đàn ông này cô biết chính là Hoắc Thiên Kình. Người ngoài vẫn biết quan hệ giữa hai người bọn họ rất tốt. Hôm nay nhìn thấy quả thật là quá tốt tốt đến mức. Khiến người ta ghê tởm. Hai người họ không phải là đồng tính luyến ái đấy chứ. Nếu cô không trùng hợp đến phá đám, hai người này còn có thể làm chuyện gì nữa đây? Mạch Khê ngẫm nghĩ, trên người nổi đầy gai ốc, cô nuốt nuốt nước miếng, nhìn Lôi Giận đang đi đến gần mình thì theo bản năng lùi lại phía sau vài bước, sau lại nhìn đến Hoắc Thiên Kình. Xong rồi, cô phá đám chuyện tốt của họ có lẽ nào giết người diệt khẩu không? Hoắc Thiên Kình kia, xem ra cũng không phải người dễ nói chuyện. Đang nghĩ tới đó, cô bỗng cảm thấy đầu vai ấm ấm, lại thấy Lôi Giận ôm mình vào lòng, ngón tay hắn khẽ vuốt mái tóc cô. Cùng hành động của hắn, cô mẫn cảm ngửi thấy hương rượu quen thuộc, có điều còn có một chút long đàn hương như có như không. Mùi hương thoang thoảng này, chẳng lẽ là của Hoắc Thiên Kình? Ngực Mạch Khê khẽ nhói. Có thế này cô mới phát hiện ra, cho dù trên người cha nuôi lây dính hơi thở đàn ông, cô cũng vẫn cảm thấy không thoải mái. Tỉnh rồi, chỗ này còn đau không? Lôi Giận biết cô hiểu lầm nhưng cũng không hề giải thích gì, chỉ xoa xoa cổ cô thấp giọng hỏi. Mạch Khê ngoảnh mặt đi cố tránh ngón tay của Lôi Giận. Bàn tay này, vừa rồi có phải cũng sờ vào mặt người đàn ông kia? Nghĩ đến đây, khuôn mặt cô sầm lại, một tay đẩy Lôi Giận ra. Bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối giữa. Nói xong câu đó, cô liền xoay người rời đi. Bàn tay Lôi Giận ngừng giữa không trung, khuôn mặt anh tuấn hiện ra chút vẻ kinh ngạc. Hoắc Thiên Kình tò mò đi đến, kéo cánh tay hắn xuống, hồ nghi hỏi cô ấy vừa nói gì vậy. Lôi Giận xoay người lại, hung tợn trừng mắt nhìn Hoắc Thiên Kình. Cô ấy nói cẩu, bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối giữa. Nói xong, hắn cũng sải bước ra ngoài. Hoắc Thiên Kình há miệng thở dốc sừng sốt mãi lâu mới đi theo ra. Này này, lời này với cái kia, này, cách trương.